chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, sư phụ ngươi mẹ nó muốn lục thân không nhận sao? Chương 627, sư phụ ngươi mẹ nó muốn lục thân không nhận sao? Ách, Trần Thanh Thanh cầm báo chí, cẩn thận quan khán lên, trên ảnh chụp cái kia bá tước đại nhân. Là cái thoạt nhìn thực thân sĩ nam nhân, diện mạo soái khí, là hoa quốc người gương mặt, nhưng mặt bộ biểu tình lại cho người ta một loại thực cứng đờ cảm giác, đây là cái nào quốc gia bá tước, như thế nào là cái hoa quốc người? Châu Âu, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Đầu tiên là Dương Lan Đình cái này hoa quốc người đi châu Phi làm công chúa. Hiện tại cư nhiên lại xuất hiện một cái hoa quốc người đi nước ngoài làm bá tước. Chúng ta hoa quốc người cũng coi như là có bản lĩnh à. Tổng có thể đi nước ngoài hỗn đến như vậy như bức này tính gì? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Sư phụ ngươi đã từng vẫn là châu Âu hoàng thất vương tử điện hạ đâu? Ngà đối, sư phụ ta, hắn đã trở lại sao? Trở về, người đâu? Hẳn là ở phòng bếp làm bữa sáng đi. Thiên, nhà đầu thúi. Sư phụ ta đã trở lại ngươi cư nhiên không nói cho ta. Khụ khụ, là chính hắn không cho nói. Nói muốn thanh tĩnh mấy ngày, trên thực tế. Từ Đồ Phong là không nghĩ đối mặt quá nhiều người, bởi vì tự thân đối đãi dĩ vãng cảm tình cảm xúc. Càng ngày càng loãng, cả người cho người ta khí tràng. Càng ngày càng thanh lãnh, mang theo một loại cao không thể phản khí thế, chỉ có ở Trần Thanh Thanh. Trước mắt. Vẫn là dĩ vãng cái kia Tư Đồ Phong, có thể nói có thể cười có thể chơi lưu manh, Nạp Lan Y Y nhíu mày. Nói, sư phụ ta như thế nào có thể như vậy? Phải biết rằng hắn đã trở lại. Nam Tích khẳng định sẽ không sớm như vậy liền hồi Vân Thành, sợ gì? Đều ở Kinh Thành, còn sợ không có thời gian tụ a. Đến lúc đó ngươi cùng Nam Tích đính hôn, khẳng định sẽ náo nhiệt một phen kia nhưng không? Ta chính là sư phụ ta duy nhất đồ đệ, no tương đương. Người duy nhị, sư phụ ngươi ở dị giới còn có cái đồ đệ. Kêu Dương Duệ, vẫn là ta tiểu đệ đâu. Hảo đi Tư Đồ Phong cùng nàng có duyên. Ngay cả nhận lấy hai cái đồ đệ cũng đều cùng nàng có duyên, Nạp Lan Y Y trở lại chuyện chính nói. Nha đầu, người nói Mộc Phỉ Phỉ đã trở lại. Có thể hay không làm ra cái gì nhiễu loạn tới a? Nàng lộng nàng, ngươi sợ cái gì, ta này không phải sắp đính hôn sao? Liền chờ hai nhà người gặp mặt thương định đính hôn thời gian. Nàng đột nhiên liền phải đã trở lại, ta cảm giác trong lòng thực bất an, nha đầu ngốc. Thiên sập xuống sư phụ ngươi cho ngươi đỉnh, Tư Đồ Phong hiện tại có năng lực này không phải sao? Vậy còn ngươi, nha đầu thúi, liền không cho ta đỉnh, đỉnh a? Tiếng la sư nương ta liền cho ngươi đỉnh, nhà đầu chết tiệt kia, liền biết chiếm lão nương tiện nghi. Hảo hảo, ta cho ngươi đỉnh còn không được sao? Nói, ngươi đều sợ chút gì? Đệ nhất, sợ nàng trở về tới ta đính hôn điển lễ thượng tác loạn còn có đệ nhị. Ân, đệ nhị, ta có chút lo lắng nhị kỳ ta đi. Ngươi không phải tội chán ghét nhị kỳ sao? Cư nhiên còn biết lo lắng hắn. Hắn phải biết rằng còn không được cảm động chết ai tương đương. Nói như thế nào đâu? Tốt xấu là cùng nhau lớn lên đồng bạn a. Cách mạng hữu nghị ở nơi đó. Hơn nữa, Mộc Phỉ Phỉ đi rồi. Hắn cũng quá thật sự chua xót nga. Như thế nào cái chua xót pháp? Bị thượng quan gia đuổi ra gia môn. Cả ngày mua say, sống được không giống cái bộ dáng. Ai? Cùng dĩ vãng hắn khí phách hăng hái thời điểm, hoàn toàn là hai mảnh quang cảnh a. Ân, ngẫm lại cư nhiên cũng cảm thấy hắn thực đáng thương, hắn hiện tại người đâu? Biết người đã trở lại, hắn khẳng định trốn đi đi. A, làm gì muốn trốn ta a? Ngươi còn không biết hắn, hắn từ nhỏ đến lớn nhất có thể nghe được đi vào ngươi nói. Ngươi chính là hắn cảm nhận chung nữ thần hảo sao? Nhưng hắn hiện tại vẫn sống thành bộ dáng này. Nào dám tới gặp ngươi a? Ta cảm thấy này không có gì a. Hắn bộ dáng gì chúng ta chưa thấy qua a. nhưng hắn lại không như vậy cảm thấy a. Ta cùng ngươi nói nha đầu, ngươi đến vay tiền cho ta hoa, mẹ cái trứng, ta tiền tiêu vặt toàn bộ dùng để cứu tế nhị kỳ, muốn nhiều ít ngươi có bao nhiêu? Rất nhiều, sư phụ ngươi thân gia tài sản đều khống chế ở trong tay ta đâu. Khụ khụ, sư phụ ta nhưng thật ra bị ngươi ăn đến gắt gao, ngươi cũng có thể đem Cố Nam Tích ăn đến gắt gao. A, không cần, hắn có phải cho ta tạp, ta không muốn, này không phải còn không có kết hôn sao? Ta ngượng ngùng dùng nhân gia tiền, ngươi ngốc không ngốc a? Lập tức liền phải đính hôn, kế tiếp chính là cả đời chuyện này. Sớm dùng vãn dùng không đều đắc dụng, vô nghĩa. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi cùng sư phụ ta dường như a? Đều hảo đến cùng một người dường như. Hơn nữa, ta một cái nạp lan gia tương lai người thừa kế. Không biết xấu hổ dùng người khác tiền sao? Nạp lan gia có cái quy củ. Chính là con cháu ở không có tiếp nhận gia tộc sự vụ phía trước. Là không cho phép thiện dùng gia tộc tài sản, chỉ có thể dựa vào mỗi tháng tiền tiêu vặt độ. Nhật nhưng nàng lại là cái tiêu tiền ăn xài phung phí, đặc biệt hâm mộ nạp lan trạch. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, Trần Thanh Thanh đặc biệt vô ngữ nói. Là lướt, ta nên cảm động sao? Ân, ngươi hoàn toàn không lấy ta đương người ngoài a. Cảm giác ta ở ngươi trong lòng địa vị đem Cố Nam Tích đều cấp so không bằng đâu. Kia nhưng không, nha đầu, ngươi là ta sinh mệnh rất quan trọng người đâu. Hảo, liền hướng ngươi những lời này. Quay đầu lại ta liền cho ngươi sư phụ thổi cái gối đầu phong. Đưa ngươi cái 1 tỷ làm của hồi môn. Những lời này, trêu chọc ý vị 10 phần, nạp lan y y lại thật sự thiên. 1 tỷ, nha đầu. Cảm ơn ngươi gối đầu phong. Chẳng qua, ngươi xác định không phải chơi ta. Sư phụ ta tài sản không đều khống chế ở trong tay ngươi sao? Ngươi yêu cầu thổi gối đầu phong sao? Không cần a, ngoặc kép, mẹ cái trứng, liền biết ở chơi lão nương, cùng ngươi không để yên, Trần Thanh Thanh thấy tình thế. Không ổn, chạy nhanh chạy, tư đồ phong. Cứu mạng nột, ngươi đồ đệ muốn thí sư mẫu nột. Nàng ra vẻ khoa trương hướng tới trong phòng bếp phóng đi, tư đồ phong nghe vậy. Ánh mắt không tự giác lạnh xuống dưới, theo sau đuổi theo nạp lan y y. Liền đối thủ trưởng đồ phong như vậy một đôi tràn ngập hàn ý con ngươi, đáy lòng không tự giác một. Đột nàng nhược nhược hô câu. Sư phụ, thiên, sư phụ như thế nào trở nên như vậy đáng sợ. Trước kia chính là chưa từng có dung loại này ánh mắt xem qua nàng hảo sao. Sư phụ ngươi mẹ nó muốn lục thân không nhận sao? Liền vì như vậy cái nha đầu chết tiệt kia, ai ra ta đi, phải bị hù chết hảo sao? Từ đồ phong biết bọn họ là nói giỡn, nhàn nhạt gật gật đầu nói, ăn bữa sáng sao? Không có, lưu lại cùng nhau ăn, hảo, ni ma quả nhiên sư phụ vẫn là tốt, vừa mới cái kia ánh mắt. Tuyệt đối chỉ là một cái ảo giác, không sai, chính là như vậy. Nhưng tâm lý lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, anh. Sư phụ thay đổi, liền bởi vì nàng cùng nha đầu một cái vui đùa. Liền dùng loại này ánh mắt xem nàng, mà khi nàng ăn đến từ nàng sư phụ tình yêu bữa sáng khi. Thực mau liền đem chuyện này cấp ném tại sau đầu, nhìn sư phụ thân mật giúp đỡ Trần Thanh Thanh kia. Nha đầu thúi, chà lau khóe miệng còn sót lại đồ ăn, nàng đáy lòng thẳng hô ngược cầu a. Cố Nam Tích, ngươi không nên đi như vậy sớm, tư đồ phong đột nhiên nhàn nhạt nói. Muốn đính hôn, lời nói là đối với nàng nói, nhưng ánh mắt lại một khắc đều không rời hắn nha đầu. Hết chương.